Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 354, chân tướng. Thợ khóa lần nữa từ trong túi móc ra cái kia chốt cửa. Áp vào trên cửa đem mở ra, trong môn phái cảnh tượng cũng hiện ra tại trước mắt mọi người. Cùng giam giữ nhãn cầu quân phòng thu nhận không sai biệt lắm. Gian này bên trong cũng là trụi lùi, thậm chí còn không có bên trên một gian diện tích lớn. Tại chính giữa là một cái hình chữ nhật bằng sắt cái dương, như cái quan tài đứng ở trên mặt đất. Vật này là hội ngân sách giam giữ hình người thu nhận vật phẩm thường dùng nhất bịt kín cái dương. Nếu như chỉ nhớ người tốt hẳn là còn có thể nhớ kỹ. Lúc trước Trần Tiếu cùng Bạch Hùng đem Lâm Phàm bắt lấy cũng hộ tống về ca thị dị thường sinh vật. Khu nghiên cứu thời điểm, Lâm Phàm chính là bị loại này cái dương giam lại. Cái đồ chơi này áp dụng vật liệu có thể ngăn cách rất nhiều thứ. Tỉ như thanh âm, khí áp, phóng xạ, lực trùng kích, bên trong sắp đặt dài hiệu thôi miên thiết bị. Cạnh ngoài có hai cái ống liên thông đến trên vách tường. Định thời gian vì nội bộ thu nhận vật cung cấp dinh dưỡng cùng không khí. Còn có sạch sẽ diệt khuẩn, toàn diện thể chất kiểm tra cùng trình độ nhất định cơ thể sống đông lạnh. Có thể nói chỉ cần không ở bên ngoài bên cạnh đình trì, người ở bên trong liền sẽ một mực nằm ngủ đi, tựa như là một cái vô cùng khỏe mạnh xác ướp, với lại sống thời gian còn biết so dưới tình huống bình thường lâu rất nhiều. Chính là hắn, Trần Tiếu chạy đến quan tài trước, từ vách quan tài bên trên đến thủy tinh có thể thấy rõ ràng. Bên trong là một cái mang theo mặt nạ hói đầu đại thúc. Hô hấp rất yếu ớt, nhưng không thể nghi ngờ còn sống. Thợ khóa bu lại, thế nào, muốn mở ra à? Hắn hỏi, đồng thời đã bắt đầu tại cái nắp bên trên tìm sắp đặt nắm tay vị trí. Trần Tiếu thấy thế, vội vàng ngăn lại, không được, gia hỏa này không thể thả đi ra. Vì sao? Thợ khóa kinh ngạc hỏi, các ngươi không biết hắn đặc tính. Gia hỏa này vừa để xuống đi ra, chúng ta ký ức trong nháy mắt liền sẽ bị trống rỗng. Ách, cái này không dễ làm a. Thợ khóa ai thào, chẳng lẽ muốn khiêng cái này dương lớn đi? Đúng lúc này, không được. Bạch Hùng thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến, mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng là từ ngữ tốc liền có thể nghe được, khẳng định phát sinh chuyện rất trọng yếu. Quả nhiên, hắn ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn đám người, đem trong ngực ôm Lôi Ân Na hướng phía trước cử đi một cái. Nàng giống như ngất đi, lời còn chưa dứt, cả phòng ánh đèn lập tức dập tắt, qua một giây đồng hồ, một cỗ màu đỏ tươi tia sáng tràn đầy toàn bộ phòng. Phòng thu nhận cửa lớn ầm một cái, tự động đóng bên trên, một chương bằng sắt miệng cống vụt vụt vụt trong nháy mắt dâng lên. Đem cửa nghiêm nghiêm thật thật cách ở phía sau. Các bộ môn chú ý, đặc thù cấp bậc phản ứng dị thường. Đặc thù cấp bậc phản ứng dị thường. Nhân viên chiến đấu lập tức tiến về ca số 3315 khu vực. A cấp phản ứng dị thường, B cấp phản ứng dị thường, C cấp phản ứng dị thường, X4366 khu vực đại lượng. Thương vong nhân số chưa thống kê. Thẩm vấn khu lọt vào công trình phá hư. Hư hư thực thực ngoại lai nhân viên xâm lấn sự kiện. Thu nhận khu cửa lớn quyền hạn bên ngoài mở ra. Thu nhận mất đi hiệu lực. Thu nhận mất đi hiệu lực. Thu nhận mất đi hiệu lực. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hội ngân sách kiểm trắc tín hiệu hoàn toàn khôi phục. Các loại đã sớm hẳn là bị đưa tin ra tin tức tại cái này trong một giây điên cuồng tiếng vọng tại mỗi một góc bên trong, toàn bộ Thái Bình Dương phân khu giống như trong nháy mắt liền sôi trào. Thợ khóa có vẻ hơi bối rối. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến trước cửa, ý đồ đưa trong tay chốt cửa áp vào trên cửa. Thế nhưng là có hàng rào ngăn đón, hắn căn bản là đủ không đến. Kỳ thật liền xem như đủ đến, người cũng ra không được. Tử đồ cau mày, bỗng nhiên xông về hàng rào. Chỉ nghe cạch một tiếng, hắn trực tiếp bị đánh ngồi dưới đất, mà hàng rào không hề động một chút nào. Nhìn vật liệu sau cửa muốn rắn chắc rất nhiều. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn một chút chung quanh bịt kín không gian, đã không có bất kỳ đường ra. Mà lúc này y tá sắc mặt đã tái nhợt, ngồi quỳ chân trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Bạch Hùng tựa hồ cũng không nghĩ tới biện pháp gì, chỉ là đứng an tĩnh, không nói một lời. Hết thảy tựa hồ cũng lâm vào tử cục. Mà đúng lúc này, Trần Tiếu trong tai nghe A Minh thanh âm đột nhiên truyền đến, để bọn hắn đi ra. Trần Tiếu sững sờ, a, ai vậy? Ta không biết, nhưng là ngươi biết, chính là bọn hắn, ngươi luôn có biện pháp. A Minh nói xong không giải thích được, tất cả mọi người đều có chút mộng, chỉ có Trần Tiếu cúi đầu suy tư điều gì. Làm sao ngươi biết? Hắn đột nhiên hỏi. Bình thường bộ kia cái gì cũng không đáng kể thái độ trong nháy mắt biến mất. Ngược lại, là một bộ vô cùng băng lãnh ngữ khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Nhàn nhạt tiếp tục hỏi. Các ngươi đều biết, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắp thịt tựa hồ cũng theo bản năng kéo căng sức lực. Bạch Hùng thậm chí có thể cảm giác được. Chính mình cái kia xi măng không cách nào ba động nội tâm tại bắt đầu run rẩy. Hắn không rõ vì cái gì. Dù sao ông Minh một câu tựa hồ xúc động Trần Tiếu nào đó đầu thần kinh. Hắn tức giận, với lại, chẳng biết lúc nào, cây súng lục kia đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi muốn làm gì? Tống Tuyền con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Có lẽ là vừa vặn Trần Tiếu chuyển biến hấp dẫn lực chú ý của nàng. Có lẽ là cái này bầu không khí ngột ngạt cùng ánh đèn để cho mình phân thần. Tóm lại, chính mình vậy mà không nhìn thấy Trần Tiếu móc ra súng động tác. Nàng nhanh chóng móc ra chủy thủ, vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt Trần Tiếu, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Nàng biết gia hỏa này bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng là nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần mình khẽ động, đối phương khẳng định liền sẽ nổ súng. Tại như vậy một cái không gian thu hẹp bên trong, hắn đạn đủ để cho tất cả mọi người vì hắn chôn cùng. Mà cái kia không nhìn hết thảy thần thái tựa hồ căn bản vốn không quan tâm sinh tử. Đây chính là các ngươi muốn liên hợp ta cùng đi Thái Bình Dương phân khu nguyên nhân a? Các ngươi một mực đang giấu giếm ta. Hắn tiếp tục băng lãnh mà hỏi, lưng còng thân hình xử tại trước mặt mọi người, lộ ra vô cùng đơn bạc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người đưa thư đứng ở Trần Tiếu trước mặt, ra hiệu chính mình cũng không có bất luận cái gì muốn thuấn di ý tứ. Ngươi đến tỉnh táo. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Không, bọn hắn không biết. Biết chuyện này chỉ có ta cùng giám hộ giả. Bọn hắn không có lừa gạt ngươi. A Minh hô, người luôn có không muốn để cho người khác biết sự tình. Trần Tiếu nói xong, đồng thời lên súng. Đừng xúc động. A Minh tiếp tục hô to. Ngươi không phải là muốn cái này C211A. Hiện tại theo ta kế hoạch đến, ngươi liền có thể đạt được hắn. Ngươi không muốn tìm về trí nhớ của ngươi rồi sao? Kế hoạch của ngươi, dọc theo con đường này ta đã biểu hiện rất nghe lời. Cho nên hiện tại, ta muốn thử xem kế hoạch của ta. Trần Tiếu nói xong, nếu như ta không đoán sai, một lát nữa hội ngân sách người liền sẽ xông tới. Mà ta là bị phân liệt giả bắt cóc B cấp công việc bên ngoài tổ nhân viên. Tại một phen đấu trí đấu dũng về sau, ta đem tất cả địch nhân toàn bộ dẫn vào đến một gian phòng thu nhận bên trong cũng giải trừ cảnh báo che đậy. Mà lão đầu này, tại cực cao quyền hạn dưới, ta có là biện pháp tới đến hắn. Khốn nạn, ta sẽ giết ngươi. Lâm Phàm tức giận nói xong. Thôi đi, nếu như ngươi có thể giết ta, đã sớm động thủ. Trần Tiếu nói xong, ngươi có thể đoán trước tương lai a cái kia để cho ta đoán xem ngươi thấy kết quả. Mỗi người các ngươi, xông lại, dùng vũ khí, thuấn di, hoặc là tùy tiện cái gì. Tất cả công kích rơi xuống trên người của ta đều là vô hiệu. Đúng không? Ta có thể thẳng thắn nói cho mọi người. Ta có 1 giây đồng hồ thời gian là không cách nào bị giết chết. Thậm chí ngay cả thụ thương cũng không biết. Mà cái này 1 giây đồng hồ, đầy đủ ta đem tất cả đạn tất cả đều đánh hụt. Tại cái này bịt kín hoàn cảnh dưới, có thể ngăn cản được lực trùng kích. Chỉ có ta, 1 giây đồng hồ sau các ngươi đều sẽ ngã trên mặt đất. Nhưng là ta sẽ không để cho các ngươi tại y tá ảnh hưởng dưới chậm rãi khôi phục. Ta sẽ từng cái đánh nát đầu của các ngươi, ta nói. Đúng không? Trần Tiếu chậm ung dung nói, mà Lâm Phàm chỉ có thể cắn răng. Trầm mặc không nói, ngươi không cần thiết làm như vậy. A Minh nói xong, hoàn toàn chính xác không cần thiết. Với ta mà nói kết quả đều như thế. Cho nên... ngươi phải nói phục ta, Trần Tiếu nhàn nhạt đáp lại. Bởi vì đây là chính ngươi kế hoạch. Trần Tiếu sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Đây hết thảy đều là chính ngươi kế hoạch. Thật lâu trước đó, ngươi an bài đây hết thảy. Về sau đem trí nhớ của mình thanh trừ. Chủ động tới trở thành vật dẫn. Bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần. Chế tạo thiên y vô phùng hư giả đi qua. Bị chọn làm người tình nguyện, gia nhập hội ngân sách, liên hợp chúng ta, người đem mọi chuyện cần thiết trước đó đều nói cho chúng ta biết. Lại đem chính mình ném vào trong kế hoạch, đây hết thảy đều là chính ngươi làm. Trầm mặc, A Minh thanh âm mỗi người đều nghe được, nhưng lại không có người rất minh bạch. Ha ha, ha ha ha ha, đây thật là tốt trò cười. Trần Tiếu đột nhiên nở nụ cười. Đây hết thảy đều là ta nghĩ. Đừng đùa, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi à? Hắn trào phúng nói, ngươi là đậu quạ, bén nhọn tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi là đậu quạ một thành viên. A Minh nói tiếp, sớm tại ngươi vừa tiến vào hội ngân sách thời điểm, chúng ta liền đã cho ngươi đầu mối. Ngươi đã sớm tra ra được đi. Cái kia từ cổ xưa nhất thời điểm vẫn tồn tại tổ chức. Chúng ta thành lập so hội ngân sách muốn xa xưa hơn nhiều. Mỗi cái thời đại đều có như vậy 7 người tại ảnh hưởng thế giới tiến trình. Đương nhiên, người cũng hẳn là biết thế hệ này bên trong. Chỉ có 6 cái thành viên. Hội ngân sách nội bộ có 3 cái. Phân liệt giả bên trong có 2 cái. Một người không nguyện ý gia nhập bất luận cái gì trận doanh. Mà người chính là một mực mất tích cái kia 7 cái. Trần Tiếu mặt không biểu tình, có thể là lượng tin tức thực sự quá to lớn, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chỉ có màu đỏ tươi ánh đèn cùng còn đang không ngừng thét lên loa phóng thanh giờ phút này. Khôi phục thông tin Thái Bình Dương phân khu lập tức hiện ra nó vô cùng đáng sợ lực chấp hành. Trong đoạn thời gian này, đã có mấy đội cảnh vệ cùng 2 cái công việc bên ngoài thành đoàn đội chạy tới thu nhận khu. Với lại nhiều người hơn đang tại đến đây trên đường. Bọn hắn vọt vào cửa lớn, cầm thương, súng, hà đánh hướng về C cấp khu mà đến. Người xâm nhập đã không đường thối lui. Nhưng lại tại cái này mấy đoàn người mã cương vừa tiến vào C211 chỗ hành lang lúc. Chỗ đem sớm xếp vào tại một cánh cửa khác bên trên đến, định thời gian khóa, vừa vặn. Chuyển xong một vòng, C255 phòng thu nhận cửa theo tiếng đánh thẻ. Ngay sau đó, một đoàn vô cùng cực nóng hỏa diễm từ bên trong cửa lao ra. Trong khoảnh khắc che đậy đầy toàn bộ hành lang, đem tất cả vách tường hun đến một mảnh đen kịt. Ta nói qua... ta đã qua nghe nhạc thiếu nhi niên kỷ. Ta muốn nghe tước, sĩ, vui. Một cái gần như dã thú gào thét thanh âm từ bên trong cửa truyền đến. Nương theo lấy, thùng thùng, tiếng bước chân nặng nề. Một cái to lớn, mọc ra vảy rồng người đáng sợ hình sinh vật đi ra. Nhắc tới cũng xảo, cái quái vật này năm đó cũng bị nhốt áp tại ca thị dị thường khu nghiên cứu. chỉ bất quá hắn giáng dấp quá nhanh, ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, đã từ một đứa bé lớn nhỏ dài đến hơn 2 mét. Sức lực cùng tính tình cũng đều là càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, đành phải đem vận chuyển đến nơi này. Hỏa dứt tán đi, xông tới bọn thủ vệ đã tải lăn lộn đầy đất, ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người. Có mấy cái cách cửa gần, đều đã trực tiếp bị đốt thành than đen. Về phần mấy cái công việc bên ngoài tổ đội ngũ bởi vì đều có phòng ngự đạo cụ, cũng không có gì thương vong. Gặp quái vật trước mắt xuất hiện, đều không hẹn mà cùng móc ra vũ khí, bắt đầu chiến đấu, mà nhân hình nọ quái vật cũng không sợ hãi chút nào. Ha ha ha, tới a, ta, siêu hung, hắn gầm thét, cũng từ trước đến nay người vọt tới. Trong lúc nhất thời, trên hành lang mưa bom bão đạn, hỏa diễm bay tán loạn, đem tới đường chặn lại cực kỳ chặt chẽ C211 vẻ u sầu trong phòng. Nơi này vách tường vật liệu tựa hồ cũng không có cách âm hiệu quả. Thanh âm bên ngoài như ẩn như hiện truyền vào. Ta là độ quạ thành viên. Trần Tiếu nghiêng đầu, cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Như vậy ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Ngươi không cần tin tưởng ta. Ta hiểu rõ ngươi. Ngươi ưa thích thú vị đồ vật. Ngươi chịu không được nhàn rỗi không chuyện gì làm. Những này bất luận ngươi là có hay không mất trí nhớ, cũng sẽ không cải biến. Cho nên nếu như ngươi chỉ là giết chết trước mặt những người này, đây không phải quá không thú vị à? A Minh nói xong, đương nhiên, năm đó ngươi cũng biết chính mình là đức hạnh gì. Cho nên, ngươi cho thời khắc này ngươi lưu lại dạng đồ vật. Cái kia tấm thẻ, Trần Tiếu nghi ngờ nói. Đúng, tấm thẻ, vẽ lấy quạ đen tấm kia. Chương này lượng tin tức hơi nhiều, cho nên mọi người giúp ta nhìn xem có hay không không thông địa phương. Ta tốt sửa đổi một chút. Cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.